Thái Nhất Phân Quang kính, sao lại thế được, đạo huyết quang bắn tới Bạch Kiếm Không, trước mặt lão xuất hiện một chiếc gương hình vỏ con trai trong suốt. Nhưng Bạch Kiếm Không kinh hãi vô cùng vì tấm gương bị huyết quang đánh vỡ tan ngay. Không kịp thừa lời, Bạch Kiếm Không chỉ kịp trầm kim đan xuống chặn đạo huyết quang. Chát, kim đan của Bạch Kiếm Không va ngược vào mình lão, máu phun ào ào. Ngươi, Bản Long chân nhân kinh nộ dị thường lách đi chặn trước mặt Bạch Kiếm Không. Đồng thời, bạch quang lóe lên, thân ảnh Ngụy Tác xuất hiện cạnh Thanh Bình. Bản Long chân nhân, hiện tại chúng ta bàn lại điều kiện chứ nhỉ? Xuất hiện cạnh Thanh Bình, Ngụy Tác không động thủ, nhạt nhẽo bảo Bản Long chân nhân, hiện tại thực lực của Bạch đạo hữu chắc không bằng Thanh Bình đạo hữu, ba chúng ta đi ra là lựa chọn hay nhất. Bản Long chân nhân biến sắc mấy lần. Phù, Bạch Kiếm Không giận quá, há miệng phun ra một ngụm máu. À, Ngụy Tác và Bản Long chân nhân, Thanh Bình cũng biến sắc. Ở chân trời xuất hiện một đạo hắc sắc độn quang. Ha ha ha ha, chỉ mấy chục tích tắc sau, Bản Long chân nhân vốn nhăn nhó chợt ngửa mặt điên cuồng bật cười. Bản Long đạo hữu, trên đạo hắc quang vang lên tiếng hú kinh hỉ của Cổ Ngạc động chủ. Cổ Ngạc động chủ tuy cũng bị cuốn vào đây nhưng thất tán với Bản Long chân nhân, giờ vì nghe thấy tiếng đấu pháp mà mò đến. Ngụy Tác y lộ mặt rồi, tên mới đến có tu vi còn trên Bạch Kiếm Không, xem ra không hay rồi. Lục Bào lão đầu hít hơi lạnh trong tai Ngụy Tác. Ngụy Tác nhăn nhó hẳn, từ đầu gã đã không tin Bản Long chân nhân vô tình. Cốc truyện audio.com, xuất hiện tại Thanh Thành Khư rồi bị cuốn vào, lúc Huyền Vũ chân nhân tại Hoàng Đạo Thành có đi cùng chân võ thiếu chủ Hứa Thiên Ảo. Bản Long chân nhân xuất hiện, gã nghĩ ngay tới thất khiếu tiên đan. Gã giả bộ chấp nhận đề nghị, sự thực thì đã ngầm trao đổi với Thanh Bình sẽ đánh lén Bạch Kiếm Không, chứ không phải thật lòng muốn cùng Bản Long chân nhân Thanh Bình rời khỏi đây. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, Bản Long chân nhân tạo cho gã cảm giác là có ý xấu, chưa được Bạch Kiếm Không rồi cùng Thanh Bình đối phó lão thì càng chắc. Bàn nãy động thủ, Bản Long chân nhân tức giận mà gọi ra tên, gã nhớ rõ chỉ nói là họ Ngụy chứ không bảo tên là Ngụy Tác, đích Thanh Bình cũng chỉ gọi gã là Ngụy đạo hữu, căn bản không nhắc đến tên. Bản Long chân nhân gọi ra tên gã, xem ra cũng hiểu rõ gã, rõ ràng có ý đồ riêng. Vốn gã định sẽ đấu một trận với lão. Cổ Ngạc động chủ đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn nằm ngoài tính toán. Ban nãy vì muốn hạ gục Bạch Kiếm Không nên gã không chỉ trực tiếp tế xuất kim đan, ngay cả thực huyết pháp đao cũng sử dụng, nhưng đột nhiên mọc ra một tu sĩ có tu vi hơn cả Bạch Kiếm Không thì tình hình quá tệ. Cách chương.